Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bại lộ Lý Dung Nhi. Đáng tiếc, nàng cùng những thần linh kia biến mất, thế giới này không còn có nàng, cũng không có để hắn chán ghét những thần linh kia. Hắn mờ mịt luống cuống, hắn không cam lòng gào thét, hắn phẫn nộ giống to. Đáng tiếc cuối cùng cũng không hề có tác dụng. Hắn biến tàn nhẫn, hắn biến ngoan độc, hắn biến chán ghét thế giới này, thậm chí muốn hủy diệt thế giới này. Thế nhưng là hắn cuối cùng không có động thủ, bởi vì hắn biết cái này không hề có tác dụng. Hắn chỉ nghĩ tìm tới nàng, tự mình nhấm nháp một phen nàng kia lạnh lùng vô tình linh hồn. Cũng là tại tiêu diệt hai người đã từng kia đoạn vui vẻ quá khứ. Suy nghĩ quay lại, trở về hiện thực, Lục Kiếp sắc mặt không ngừng biến ảo. Một cỗ bạo ngược khí tức tại như ẩn như hiện. Hắn cuối cùng là phun ra một ngụm chọc khí. Cả người cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Chậm rãi đem bức tranh này quyển khép lại. Ta sẽ tìm được ngươi, Lục Kiếp nhàn nhạt nói nhỏ. Cho người ta một loại sóng lan không sợ hãi cảm giác. Thế nhưng là không có ai biết nội tâm của hắn ở trong đã hóa thành huyết hải luyện ngục. Kia từng đạo thao thiên huyết lãng tại hắn trong tâm hải không ngừng bốc lên. Tiên sinh, ngươi làm sao rồi? Lý Dung Nhi rung động hỏi ý. Đem cửa hàng đóng lại đi. Hôm nay không có khách nhân đến. Lục Kiếp nhàn nhạt mở miệng. Hắn tiện tay cầm lấy trên bàn bức tranh, một mình trở lại hắn xương phòng bên trong, mà hai nữ hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên đối với hôm nay Lục Kiếp cảm xúc ba động không hiểu đến cực điểm. Sau ba ngày, màn đêm buông xuống, vầng trăng cô độc dâng lên, bầu trời đầy sao tô điểm tinh không, trong sáng ánh trăng vương vãi xuống. Cũng đem chọn tòa Thanh Hà trấn chiếu rọi không nhiễm trần thế. Pháo trúc cùng vang lên. Pháo hoa óng ánh. Từng cái đỏ chót đèn lồng treo ở từng nhà trên cửa phòng. Đại nhân hài tử trên đường phố hoan thanh tiếu ngữ. Hai bên đường đi càng có tiểu thương giao hàng thanh âm tại truyền đến. Hôm nay Thanh Hà trấn vui mừng đến cực điểm. Bởi vì hôm nay chính là một năm một lần thưởng đăng hoa hội. Thanh Hà trấn bách tính nhao nhao đi ra gia môn, cảm thụ được ngày lễ mang đến vui mừng. Nhu Nhu, ngươi nhìn cái này đèn màu bao nhiêu xinh đẹp. Hai nữ dắt tay trên đường phố tiến lên. Lý Dung Nhi chỉ vào một cái màu sắc rực rỡ đèn lồng hưng phấn lên tiếng. Liễu Nhu Nhu thì không ngừng cười đáp lại, chỉ là đáy mắt có một vòng vẻ lo lắng tại xẹt qua. Lục Kiếp tại hai nữ sau lưng dạo bước tiến lên. Hắn đông nhìn tây nhìn một phen liền nhếch miệng. Đối với cái này thưởng đăng hoa hội cũng không có nửa điểm hứng thú. Ai nha, bỗng nhiên, Liễu Nhu Nhu bước chân dừng lại. Trên mặt biểu hiện ra vẻ ảo não. Vội vàng trở lại đối Lục Kiếp nói. Ân, vừa mới chúng ta lúc đi ra ta quên khóa kỹ cửa phòng. Ngươi cùng Lý tỷ tỷ đi đầu một bước, chờ ta đem cửa phòng khóa kỹ liền tới tìm các ngươi. Nhìn qua Liễu Nhu Nhu vụng về diễn kỹ, Lục Kiếp cười nhạt một cái nói, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, biết ân công. Liễu Nhu Nhu nội tâm vui mừng, nhưng lại không dám biểu lộ ra, vội vàng quay người hướng hiệu cầm đồ trở về mà đi. Hiển nhiên hôm nay chính là nàng muốn động thủ thời điểm. Đi thôi, nhìn xem cái này thưởng đăng hoa hội có cái gì tốt chơi. Lục Kiếp cười ha ha, gọi Lý Dung Nhi một tiếng liền hướng phía trước bước đi. Mà Lý Dung Nhi một mình cùng Lục Kiếp ở chung, hai gò má cũng hiển hiện một vòng đỏ bừng chi sắc. Nhưng vẫn là nhanh chóng đuổi kịp Lục Kiếp bước chân. Xuân Dương Lâu. Nói lên cái này Xuân Dương Lâu tại Thanh Hà Trấn bên trong có thể nói lừng lẫy nổi danh. Cũng là Thanh Hà Trấn bên trong tốt nhất tửu lâu. Lâu này phân ba tầng. Không phải thân hào nông thôn nhà giàu không thể tiến vào. Ngày hôm nay cái này Xuân Dương Lâu tam tầng đều bị Lý Bá Hổ bao xuống. vì chính là chiêu đãi Lạc Vân Thành thiếu thành chủ của Vân Phi. Một tòa đại đại đài cao tại Xuân Dương Lâu hạ xây lên. Hát hí khúc, thuyết thư, ảo thuật tầng tầng lớp lớp, càng là dẫn tới Thanh Hà Trấn trong dân chúng tam tầng ba tầng ngoài vây xem. Nhìn thấy tận hứng chỗ càng là nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Xuân Dương Lâu tam tầng, Cổ Vân Phi độc chiếm một bàn, đứng phía sau hai tên hắc giáp vệ, Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn chắc lập tương bồi, căn bản không dám cùng Cổ Vân Phi cùng bàn mà ngồi. Cổ Vân Phi nhàn nhạt lấy phía dưới náo nhiệt tràng cảnh, trên mặt cũng không cái gì vẻ hứng thú. Hắn đi vào Thanh Hà Trấn chính là có hai cái việc cần hoàn thành. Đầu tiên là tìm kiếm Lý Dung Nhi. Cái thứ hai là truy tra mưu phản Lạc Vân Thành hai cái thị vệ. Về phần Lý Bá Hổ báo cáo vương gia thảm án diệt môn, hắn cũng chỉ là thuận đường hỏi thăm một phen. Nếu là có thể tìm tới hung thủ tốt nhất, nếu là tìm không thấy hắn cũng sẽ không ở Thanh Hà Trấn trì hoãn thời gian. Dù sao phía trước hai cái sự tình quá là quan trọng, mà vương gia thảm án diệt môn, Lạc Vân Thành tự nhiên sẽ phái người theo đuổi cha, tự nhiên không có khả năng lao động hắn Cổ Vân Phi thiếu thành chủ đại giá. Ta muốn ngươi tìm người đã tìm được chưa? Cổ Vân Phi lướt qua rượu trong chén, sau đó ánh mắt bước người nhìn về phía Lý Bá Hổ. Thiếu thành chủ minh giám, dựa theo phân phó của ngài ta đã phái người đi điều tra. Chỉ là còn không có gì tin tức, chắc hẳn người ngài muốn tìm cũng không tại ta Thanh Hà Trấn bên trong a. Lý Bá Hổ cười lấy lòng, hồi đáp, hừ, bỗng nhiên, chỉ gặp Cổ Vân Phi sau lưng một hắc giáp vệ hừ lạnh lên tiếng. Lên tiếng đối Lý Bá Hổ quát lớn, Lý Bá Hổ, người thật to gan, căn cứ thám tử của chúng ta đến báo. Cái này ba tháng ở giữa có không ít người sống tiến vào Thanh Hà Trấn, mà ngươi nhưng lại chưa bao giờ truy tra qua thân phận của bọn hắn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Bá Hổ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng sợ hãi hướng Cổ Vân Phi quỳ xuống dập đầu nói. Thiếu thành chủ minh giám a, mặc dù ta Thanh Hà Trấn chỗ vắng vẻ, có thể quá khứ hành thương cũng không phải số ít, mà thuộc hạ binh lực có hạn, căn bản không có tinh lực đi từng cái kiểm tra. Nhưng là ngươi bàn giao cho thuộc hạ nhiệm vụ, thuộc hạ cũng không dám có nửa điểm qua loa. Nào dám qua loa tắc trách Vu thiếu thành chủ a, tin rằng ngươi cũng không có lá gan này. Cổ Vân Phi lạnh giọng nói nhỏ, trong mắt cũng hiện ra vẻ thất vọng. Xem ra người hắn muốn tìm hoàn toàn chính xác không có ở Thanh Hà Trấn bên trong. Trên đường phố, đám người mãnh liệt, ồn ào đến cực điểm. Lý Dung Nhi không ngừng tại chen chúc trong đám người tìm kiếm Lục Kiếp. Bởi vì nàng vậy mà cùng Lục Kiếp tẩu tán, đây quả thực để nàng im lặng đến cực điểm. Huy, nhường một chút, nhường một chút, để ta đi qua. Lý Dung Nhi bất quá là cái nhược nữ tử, tại chen chúc giữa đám người không ngừng tìm kiếm Lục Kiếp, càng là không ngừng thôi táng đám người trước mặt. Chen cái gì chen, không thấy được ta cũng vào không được sao? Phía trước đám người lập tức ồn ào lên, hiển nhiên người thực tế nhiều lắm, ai cũng căn bản không nhường ai. Các người những này đáng ghét điêu dân. Lý Dung Nhi tức hổn hển, có thể lại không có biện pháp, chỉ có thể lên tiếng yêu kiều. Có thể nàng thanh âm nháy mắt liền bao phủ tại tiếng người huyên náo ở trong. Ngay tại Xuân Dương Lâu phẩm ngồi ngay ngắn Cổ Vân Phi kinh nghi lên tiếng. Hắn dù sao chính là chân khí cảnh võ giả, tai mắt cỡ nào linh mẫn, ngay lập tức liền cảm giác được Lý Dung Nhi thanh âm cực kỳ quen thuộc. Càng là dương mắt hướng thanh âm nguồn gốc nhìn lại, Lý Dung Nhi, làm Cổ Vân Phi nhìn thấy trong đám người nữ giả nam trang Lý Dung Nhi. Cổ Vân Phi lập tức lên tiếng kinh hô, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Cổ Vân Phi, Lý Dung Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Xuân Dương Lâu Cổ Vân Phi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Vân Phi vậy mà lại ở đây. Điều này cũng làm cho sắc mặt nàng đại biến, vội vàng thừa dịp xô đẩy nhập giữa đám người biến mất ở trong mắt Cổ Vân Phi. Chớ đi, Cổ Vân Phi biến sắc, trực tiếp từ Xuân Dương Lâu bay vút mà xuống, có thể phía dưới người đông nghìn nghịt, cứ như vậy ba hơi không đến thời gian, Cổ Vân Phi triệt để mất đi Lý Dung Nhi thân ảnh. Đáng ghét, Cổ Vân Phi nổi giận phừng phừng, toàn thân chân khí ầm ầm bộc phát, nháy mắt đẩy ra hắn quanh mình bách tính, càng làm cho những này Thanh Hà trấn bách tính trong miệng truyền đến kêu thảm thanh âm. Hiển nhiên bị hắn chỗ nở rộ chân khí gây thương tích. Thiếu thành chủ, đây là làm sao rồi? Lý Bá Hổ vội vã đi vào Cổ Vân Phi thân trước. Có thể nghênh đón Lý Bá Hổ lại là một đạo vang dội cái tát. Ba, ngươi không phải nói cho ta Thanh Hà trấn không có người ta muốn tìm nha. Nhưng vừa vặn làm sao ta nhìn thấy người ta muốn tìm? Cổ Vân Phi nộ khí nói liên tục. Cái này, Lý Bá Hổ che lấy hai gò má thấp thỏm lo âu. Nhất thời đáp không lên Cổ Vân Phi tới. Lập tức phái người cho ta phong tỏa Thanh Hà trấn. Dù là đào ba thước đất cũng phải cấp ta đem người tìm ra. Ghi nhớ, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. Nếu là sau 3 ngày không gặp được người ta muốn tìm, ngươi liền dẫn theo đầu tới gặp ta đi. Cổ Vân Phi lạnh lùng mở miệng, hất lên ống tay áo nhanh chân mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục